Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 129. Ngàn năm tĩnh dưỡng sinh cơ, không có nguyên khí sung túc vườn địa đàng, mỗi ngày vất vả sinh sống tiêu hao bản nguyên, lại thêm hai vị đạo tổ chớ chú, cho dù là tiên thiên đạo thể, vốn nên có thọ nguyên, vậy dần dần tiêu hao. Không thể có được vĩnh sinh. Adam cùng Eva liền bắt đầu mở vĩnh sinh con đường. Bọn hắn sợ hãi chính mình tử vong về sau, diệt chủng tộc, cho nên bắt đầu cân nhắc sinh dục sinh sôi. Đệ nhất đẻ con một đứa con trai, tên là Ken, từ đây mở ra phương Tây nhân tộc mở màn. Về phần Giê-xu cùng Sa-tan, mặc dù không có dựa theo bọn hắn tư tưởng để nhân tộc trở thành hoàn toàn tín ngưỡng bọn hắn tồn tại, bất luận thiện ác, mặc kệ đẹp xấu, bất quá sự tình vậy hướng tốt phương hướng phát triển, bởi vì đây là chiều hướng phát triển hồng hoang vũ trụ đạo tổ, các thánh nhân quyết định, thiên đạo ý chí chú ý, phương Tây nhân tộc nhất định có thể sinh sôi sinh cơ. Lại tăng thêm phương Tây hai tôn đạo tổ tỏa chấn, chấn áp khí vận, sự tình tiến hành thuận lợi. Thẩm Long tọa chấn thiên đình ngàn năm, điều lý âm dương làm rõ mạch lạc, trải vuốt thiên địa khí cơ, thượng đế xâm lấn, hồng hoang vũ trụ các ngõ ngách đều có được thượng đế ấn ký. Lúc ấy Thẩm Long cùng một đám đại năng tại trường thành cùng thượng đế rằng co, thượng đế ý niệm xuyên thấu qua hư không, đem hồng hoang vũ trụ nháo cái nghiêng trời lệch đất. Cũng là bởi vì như thế, cho nên Thẩm Long phái ra Như Ý để nàng tọa chấn thiên đình, huyết tính thủ đoạn chấn áp hồng hoang chư thiên. Bất kể là ai, chỉ cần là lây dính loại kia cấm kỵ tín ngưỡng, đều muốn bị xử tử. Như Ý làm việc phi thường ngoan tuyệt, hồng hoang chư thiên vạn giới, mặc dù không có trường thành bên ngoài chiến trường kịch liệt, nhưng là cũng là máu chảy thành sông, thi tích như núi, kiếp số không chút nào thấp hơn ngoài thành. Về phần lưu lại thiên đình binh tướng, vậy tại lần này đại chiến bên trong vẫn lạc phần đông, rất nhiều bộ môn cũng không thể rất tốt vận hành. Thẩm Long tọa chấn ngàn năm, thời gian mặc dù ngắn ngủi, bất quá đối với hồng hoang ổn định ý nghĩa trọng đại. Những cái kia ngoan cố tín ngưỡng phân tử quét dọn, Thẩm Long xuất ra chính mình Hạo Thiên Kính, treo ở Nam Thiên Môn bên trên. Thiên đình chư thần có thể tùy thời triệu hoán Hạo Thiên Kính tìm kiếm chính mình quản hạt nơi ở dị tín đồ, sau đó tổ chức thiên binh thần tướng bắt đầu chém giết. Mặc dù không thể nói hoàn toàn xử lý tranh thủ thời gian, bất quá lập tức để thiên địa một rõ ràng, mà những cái kia chết tại chư thiên vạn giới bên trong thiên binh thần tướng trong luân hồi đều phụ trách đem bọn hắn tiếp dẫn, một lần nữa chuyển thế thiên nhân, xem như công đức khen thưởng, để cho bọn họ tới thế có cái tốt mở đầu khởi điểm. Đồng thời Thẩm Long đối với chư thiên vạn giới tiến hành tiến một bước trải vuốt, quy hoạch long mạch, thành lập tổ đình, luận công phong thường điều động thần vị, từ đại kiếp bên trong sống sót, đều là tinh hoa, Thẩm Long coi trọng bọn hắn, trên cơ bản đều tấn một cấp, công tích lớn, còn có ba cấp tấn thăng, để chư thần lớn chịu cổ vũ. Mà theo đại kiếp kết thúc, hồng hoang vũ trụ lại một lần nữa phát sinh bước tiến dài. Tổng cộng thôn phệ một cái nửa bước tạo hóa bản nguyên. Còn có thượng đế những tín ngưỡng đó nơi ở cái kia thế nhưng là đầu to. Thẩm Long đều lo lắng hồng hoang vũ trụ có thể hay không nuốt vào. Mặc dù trong đó có chút tiêu hao, nhưng là đủ để cho hồng hoang vũ trụ tiến thêm một bước. Nội tình càng thêm hùng hậu, không sai biệt lắm cấp thứ tư thế giới đỉnh phong. Đương nhiên hiện tại tiến giai cấp thứ năm thế giới có chút không có khả năng. Cái này không chỉ cần phải thời cơ, còn cần nguyên khí. Hồng hoang vũ trụ hiện tại khuyết thiếu nguyên khí, đây là một cái không may. Lúc này cái kia vĩ mô tốt nhất xuống hai mảnh cối xay, không ngừng nghiền ép hỗn độn, sôi trào mãnh liệt mênh mông hỗn độn, thật giống như bị thao thiết thôn phệ chỉ có vào chứ không có ra. Liên tục không ngừng bị hắc động kia kéo vào trong đó. Cung cấp hồng hoang vũ trụ vận chuyển cần, lần này tu dưỡng âm thanh, hồng hoang sẽ nghênh đón một lần giếng phun thức đại bạo phát. Hồng hoang sẽ nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, tài tình xuất chúng người chỗ nào cũng có. Hồng hoang cần một cái đại thời đại phát triển, đến bổ sung nhiều phương diện không đủ. Bất luận là tu hành giới truyền thừa, vẫn là thiên đình chư thần chỗ trống, vẫn là trường thành phòng giữ, hiện tại cũng là xa xa không đủ. Đánh trận chính là thu tiền, lần này nếu không phải thu thượng đế bản nguyên cùng tín ngưỡng nơi ở, lập tức liền có thể đem hồng hoang vũ trụ đánh cho tàn phế. Trở lại trước giải phóng, không phải là trở lại khai thiên tích địa trước đó, còn có chính là đối với những tu hành đó môn phái. Động phủ, tổ đình, đạo tràng, thẩm long đều tiến hành một lần nữa quy hoạch ghi chép. Mặc dù mọi người đều rất có phê bình kín đáo, bất quá cũng còn khắc chế. Dù sao thẩm long vậy không có tổn hại ích lợi của bọn hắn. Trọng yếu nhất chính là thẩm long trong tay nắm trong tay những năm này thu thập truyền thừa. Còn có tại trường thành phía trên, tất cả mọi người đồng ý truyền thừa. Những truyền thừa khác đều phân ra đẳng cấp, còn có yêu cầu. Bắt đầu tại thiên đình cất giữ, đánh đổi một số thứ liền có thể đạt được. Chủ yếu vẫn là vì để cho những truyền thừa khác lưu truyền xuống đối với những cái kia trọng yếu hơn truyền thừa, tỉ như đại la đạo quả ở trên đại năng bỏ mình lưu lại truyền thừa, đều có hồng quân còn có chư thiên đạo tổ nhúng tay, khiến cái này truyền thừa du tẩu tại chư thiên vạn giới tìm kiếm người hữu duyên. Về phần trường thành tương liên chủ thần hệ thống, vậy lưu lại một phần truyền thừa, lần này nếu không phải thời gian cấp bách, chủ thần hệ thống có thể bồi dưỡng càng nhiều đạo binh nhân tài. Bất quá cho dù là dạng này, chủ thần hệ thống vậy bồi dưỡng được một thành trường thành phòng giữ hết sức quan trọng. Về phần Giê-xu cùng Sa-tăng, bọn hắn đã bị phân cùng một chỗ khu vực, lấy tứ đại bộ châu Tây Nghiêu Hạ Châu Chi Tây làm trung tâm. Tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư vũ trụ phóng xạ, tựa như một cái hình tròn từ tâm làm trung tâm vẽ ra một cái hình quạt khu vực. Mặc dù khu vực rất nhỏ, bất quá đối với bọn hắn tới nói đầy đủ, bọn hắn cũng bị xem như lúc một cái đạo tràng. Tựa như Phật môn, nếu là muốn truyền bá tín ngưỡng, tại bọn hắn khu vực không có cái gì, nếu là ra khu vực kia, liền cần chư thiên vạn giới đại năng chú ý. Phật môn Tây Du, đều có vô số môn đạo muốn kiếm một chén canh, chớ nói chi là bọn hắn. Cho nên Thẩm Long kết luận, nhất thời bên trong, phương Tây Thiên Đường cùng Thâm Uyên muốn hưng khởi, vậy liền cần đi qua dài dằng dặc tĩnh dưỡng sinh cơ. Bọn hắn muốn đạt tới thế giới chi chủ, sẽ so hiện tại hồng hoang các thánh nhân còn khó hơn một ít. Nhìn xem thanh tĩnh thiên cung, cái kia bản nguyên bên trong, không ngừng cùng thế giới giao lưu cái kia tế đàn. Trên tế đàn chúng sinh vạn tượng, bất quá đều là vẻ mặt kiên định. Thẩm Long từ ánh mắt của bọn hắn bên trong, nhìn ra được Long dáng vẻ. Hắn cảm thấy muốn siêu thoát càng thêm gian nan. Chút chúng sinh cần nguyên khí khổng lồ mới có thể khôi phục. Hắn mở ra thiên cung, hấp thu hỗn độn nguyên khí, không ngừng mà bổ sung tế đàn, còn có bổ sung thiên địa, cũng không biết khi nào tài năng hoàn thành. Mặc dù hồng hoang trong thời gian ngắn cũng không thể hoàn toàn khôi phục bình thường, bất quá Thẩm Long cần thời gian càng dài. Sầu mi khổ kiểm nhìn thoáng qua, lập tức lại nhìn về phía bên ngoài, 12 kim tôn không có chút nào sinh cơ, tựa như tượng đồng, đứng lặng tại cung điện hai bên. Đông cung thái tử cung điện, cửu long tử hóa thành bản thể, thần sắc an nhiên, còn có 1,296 cái thánh linh, bọn hắn là Thẩm Long nhất là trung thực tín đồ. bọn hắn không có tử vong, ở vào ngủ say, bất quá muốn tỉnh lại, cũng không phải rất dễ dàng. Cần Thẩm Long siêu thoát, hoặc là chậm rãi chờ đợi. Hồng Hoang vũ trụ thành tựu cấp thứ 5 thế giới thời điểm. Thành tựu tạo hóa chi chủ. Hắn nghĩ nghĩ, đem vừa rồi hậu cung chúng phi cất giữ đều đem ra. Bày ở trước mắt, hết thảy 563 kiện tiên thiên linh bảo. Đại đa số đều là hạ phẩm, trung phẩm 80 kiện, thượng phẩm 3 kiện, cực phẩm tiên thiên chí bảo không có. Dựa theo chuyển đổi, một kiện trung phẩm có thể đổi lấy 10 cái hạ phẩm. Một kiện thượng phẩm có thể đổi lấy 10 cái trung phẩm. Tiên thiên chí bảo có thể đổi lấy 10 cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Đây là trong hỗn độn quy củ, cũng là Thẩm Long trong lúc vô tình hỏi Kim Bàn Tử mới biết. Đương nhiên đây là Kim Bàn Tử giá cả. Trong mắt hắn, bất luận là vật gì, đều là có giá cả. Thượng phẩm cấp hối đoái hạ phẩm cấp, trên cơ bản cũng sẽ là 11-12 kiện, bởi vì trên cơ bản không có người dạng này hối đoái. Tất cả mọi người là đồng phẩm cấp hối đoái, đổi lấy cùng mình thuộc tính phù hợp pháp bảo. Những thứ này tiên thiên linh bảo bên trong, cửu thiên huyền nữ cất giữ nhiều nhất, để Thẩm Long kinh ngạc một thanh, bất quá ngẫm lại cũng là có thể thông cảm được. Cha của hắn là siêu thoát giả, tại cái kia thế giới địa vị, so Hồng Quân còn muốn lợi hại hơn, thu thập một ít tiên thiên linh bảo, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hơn nữa cuối cùng Bá Thiên đem báo thù hy vọng đều ký thác vào cửu thiên huyền nữ trên thân, cho nên cho hắn nhiều như vậy giá trị bản thân cũng không khó đoán. Trọng yếu nhất chính là nàng thế nhưng là ở trong hỗn độn trộn lẫn thời gian rất dài. Thẩm Long thở dài một tiếng, lại một lần nữa liếc về cái kia đặc thù pháp bảo. Hắn nghiêm trọng quá yêu ái Noe thuyền cứu nạn, nghĩ nghĩ lắc lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, những thứ này tiên thiên linh bảo đều là các nàng không dùng được. Hiến tế cũng liền hiến tế, Noe thuyền cứu nạn nhưng cùng không thể cầu. Vẫn là ở lại đây đi. Tính một chút, hiện tại trong tay tiên thiên linh bảo, tất cả đều chuyển đổi thành hạ phẩm lời nói. 3 kiện thượng phẩm là 300 kiện, 80 kiện trung phẩm là 800 kiện, còn có 480 kiện hạ phẩm. Tổng cộng là 1580 kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Hắn do dự một chút, tùy ý đem những thứ này tiên thiên linh bảo đều tiến đến thiên cung bản nguyên bên trong. Bản nguyên đạo hỏa đột nhiên tăng vọt, trực tiếp đem những thứ này tiên thiên linh bảo cho luyện. Vô tận phù văn tại bản nguyên bên trong lưu truyền, từng đạo bản nguyên hiển hiện, cùng thiên cung giao hội, thiên cung càng phát ra viên mãn siêu thoát. Thẩm Long nguyên thần khẽ động, hét lớn một tiếng, vạn tượng bản nguyên dẫn vào tế đàn, đốt, miệng phun chân ngôn. Cái kia bản nguyên đều dung nhập trong tế đàn. Cái kia tĩnh mịch tế đàn, tựa như rót vào cùng sinh cơ. Đột nhiên phía trên trán hình tượng đều sống lại. Tế đàn bên trên tán phát lấy óng ánh quang huy, trang nghiêm thần thánh. Thẩm Long nghe một tiếng cao vút long ngâm, mừng rỡ mà kích động. Lần này đại kiếp cùng thiên địa ở giữa nhân quả, trên cơ bản hoàn thành 5 thành, còn thừa 5 thành, trên cơ bản nếu là lợi dụng tiên thiên linh bảo, cần không sai biệt lắm 5000 kiện tiên thiên linh bảo. Về phần tế đàn, Thẩm Long cảm thụ một chút, mày nhăn lại đến, tế đàn tích xúc nguyên khí, vừa rồi rót vào hơn 1500 kiện tác dụng đến xem. Tối thiểu nhất cần 10000 kiện tiên thiên linh bảo, cái này trở thành đại hộ. Thẩm Long ngửa mặt lên trời ai thán, khai thiên tích địa đến bây giờ, xuất thế tiên thiên linh bảo đều không có nhiều như vậy a. Hồng Quân năm đó tuy nói hào phóng, lấy ra cũng bất quá mấy ngàn mà thôi, thật là muốn chết a. Hắn lại một lần nữa nhìn về phía Noe thuyền cứu nạn, cuối cùng khẽ cắn răng, vẫn là lắc đầu, sau đó giọng căm hận nói ra, cho dù là hiến tế quần cộc cũng không có, cũng muốn bảo trụ nó. Đi hỗn độn du lịch, không có một cái nào phong cách tọa giá, vậy quá mất mặt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.